Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1212, ta muốn thua a. Nói xong, Vân Hoàng liền dậm chân hướng bên trong đi tới, gặp Dương Vị Nhiễm còn không động thân, Kiếm Mi Cao lại nói, còn không đi sao, về sau như loại này bắt chuyện yếu gà, trực tiếp đưa tay xóa bỏ. Dương Vị Nhiễm có chút tức giận, nói, ta không cần ngươi lo, ngươi bất phàm ta tốt, có là người cướp tốt với ta, lại cùng nàng bày sắc mặt, mặt buồn rầu cho ai nhìn, nói xong về sau sẽ đối nàng tốt, vĩnh viễn không giống nàng, nhưng còn bây giờ thì sao, chỉ chớp mắt liền quên đi. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt hiển hiện tàn khốc, nói ra, vậy ngươi liền cút cho ta. Hắn dậm chân hướng trên lầu bước đi, tìm một chỗ không vị ngồi xuống. Không có phòng trọ thì thôi, hắn cứ đợi ở chỗ này ăn thịt uống rượu, giết thời gian, ngươi để ta cút. Dương Vị Nhiễm đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe u mang, có chút không dám tin, nàng không có nghe lầm chứ, hắn để nàng lăn sao? Đây là ngươi nói, cút thì cút. Dương Vị Nhiễm trong lòng tràn đầy nộ hỏa, trực tiếp rời đi hồi đầu khách sạn, từ trong khách sạn chạy đến, nàng tất cả nộ hỏa đều bị ủy khuất thay thế. Chính mình đối với hắn tốt như vậy, hắn muốn thời điểm, cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt hắn. Đã từng đã nói xong, mãi mãi cũng không giống nàng, còn nói cái gì chờ hắn giết tới cuối cùng, để kia thế gian sinh linh cúi đầu. Liền bỏ qua một thân đạo hạnh, theo nàng chậm rãi biến lão, đều là gạt người chuyện ma quỷ, mãi mãi cũng không nên tin hắn. Vu Phong Trần nhanh chóng cùng lên đến, an ủi, Vị Nhiễm, kỳ thật ta cảm thấy ngươi ca không có ác ý, hắn đó cũng là quan tâm ngươi. Nghe vậy, Dương Vị Nhiễm phẫn nộ quát, ngươi có phải hay không phạm tiện? Không nhìn thấy hắn vừa rồi đều muốn động thủ diệt ngươi sao? Hiện tại ngươi còn hướng về hắn nói chuyện, mà lại, hắn không phải ca ta, hắn là ta đã từng nam nhân, bây giờ không phải là, nếu ai lại nhớ nhung hắn, chính là chó con. Vu Phong Trần trong mắt lấp lóe hàn mang, hắn mới vừa rồi không có nghe lầm đi, cái này sâu kiến là Vị Nhiễm nam nhân, cái này sao có thể... Tiểu súc sinh, đây là ngươi bức ta. Vu Phong Trần nghĩ thầm Dương Vị Nhiễm hiện tại cùng Vân Hoàng trở mặt. Chỉ cần hắn đem Vân Hoàng cho trấn áp, nhất định có thể đạt được Dương Vị Nhiễm. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a. Dương Vị Nhiễm tâm tình thật không tốt. Nàng cũng không có đi để ý tới Vu Phong Trần. Trực tiếp một đầu đụng vào sòng bạc ngầm. Sòng bạc ngầm rất nhiều người. Đều là các đại cương tộc tu sĩ trẻ tuổi, bối cảnh đều không yếu, nắm giữ rất mạnh tài lực, đều cút ngay cho ta. Dương Vị Nhiễm đem người phía trước toàn bộ đẩy ra, những tu sĩ kia đều dị thường tức giận, dù sao bọn hắn lai lịch bất phàm, nếu ai dám va chạm, vậy thì chờ lấy diệt vong. Chừng cái gì chừng, đến chỗ này hạ sòng bạc không cá cược. Các ngươi đến đớp thì a, nàng không thèm đếm xỉa, dù sao không có người đau lòng nàng, những cái kia bảo vật giữ lại có làm được cái gì? Toàn bộ đều không cần, các ngươi cái này chơi như thế nào? Dương Vị Nhiễm nghi ngờ hỏi, đây là nàng lần đầu tiên tới sòng bạc ngầm, đám người vừa nghe, lập tức biết đây là một cái tiểu bạch, đến chỗ này hạ sòng bạc đưa linh thạch, cô nương. Đây là cược lớn nhỏ, bên trong có ba cái xúc sắc, cửu điểm trở xuống là nhỏ, trở lên vì đại. Lam Khiếu Thiên nhanh chóng tiến lên đây giải thích nói, hắn không có gì ý đồ xấu. Kỳ thật Lam Khiếu Thiên trừ thích gạt người bên ngoài, hắn rất yêu xen vào chuyện bao đồng, nói thẳng thắn hơn, chính là lạn người tốt. Huống hồ, Từ Hữu Ngương ở bên cạnh hắn. Nếu là hắn dám động ý đồ xấu, sớm đã bị đánh thành đầu heo. Đa tạ, Dương Vị Nhiễm nói ra. Vậy thì bắt đầu đi. Nàng lấy ra không gian giới chỉ, đem tất cả bảo vật đều lấy ra, mỗi một kiện đều là hiếm thấy chân phẩm. Nơi này sòng bạc rất tân tiến, chỉ cần ngươi đem không gian giới chỉ để lên, bên trong có bao nhiêu bảo vật đều sẽ xuất hiện tại mọi người trước mặt. Linh tê đế thuật, lưu ly thần tháp, đại không gian thuật, thiên đạo đan, chư tiên chi nhãn, trông thấy những cái kia cổ lão bảo vật, tất cả mọi người kinh sợ. Cuối cùng là từ cái nào vô thượng đại giáo chạy đến tiểu công chúa. Trên người bảo vật toàn bộ đều là hiếm thấy chân phẩm. Đây mới thực sự là thân gia hùng hậu a. Đến sòng bạc đều không thể mang linh thạch. Vị này đến tột cùng là ai? Vô số tu sĩ đều đang thán phục, muốn biết lai lịch của nàng, nhưng không hề có một chút tin tức nào. Dù sao còn chưa có bắt đầu báo danh, lui tới tu sĩ đều là các đại cương tộc bá chủ, ai cũng không dễ trêu chọc. Trông thấy Dương Vị Nhiễm đem những cái kia bảo vật toàn bộ đều ném ra, Lam Khiếu Thiên nhắc nhở, cô nương, hắn còn chưa bắt đầu đổ xúc sắc, ngươi có chút gấp, không sao, ta chính là cố ý đến thua. Dương Vị Nhiễm trừ khớp nói, các ngươi tranh thủ thời gian đổ xúc sắc, ta liền cược lớn, thắng hay thua tự có thiên ý, cái này, các đại tộc bầy tu sĩ khóe miệng co giật. Đây là tới khoe khoang sao? Tùy hứng ga, phụ trách đổ xúc sắc người không có trì hoãn. Đây chính là đưa lên bảo vật, há có không muốn đạo lý. Cô nương, người nghĩ rõ chưa? Cái này một khi mở xúc sắc về sau, liền thành kết cục đã định. Sòng bạc người trầm giọng nhắc nhở một câu. Các người có phiền hay không? Tranh thủ thời gian mở. Dương Vị Nhiễm lười nói nhảm. Thua những bảo vật này, nàng liền rời đi vô cực sơn mạch, cũng không muốn tham gia kia cái gì cẩu thí đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch. Tốt a, sòng bạc người đem xúc sắc cổ mở ra, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng, bọn hắn nhìn thấy, cái này, vậy mà là lớn, đây là cái gì nghịch thiên vận khí, nhìn xem sòng bạc người đều một mặt kinh ngạc. Dương Vị Nhiễm cau mày nói, ta là thắng sao, vậy liền tiếp tục lắc đi, các người cũng không thể so bồi thường, mỗi lần ta đều cược đại, mỗi lần áp đều là toàn bộ, các người chỉ cần lắc ra khỏi một lần nhỏ, liền có thể thắng, người ngốc nhiều tiền. Những tu sĩ kia cho ra một cái kết luận, tiểu cô nương này khẳng định là đầu óc không bình thường, có vấn đề. Sòng bạc người vui nở hoa, tranh thủ thời gian đổ xúc sắc, nhưng mà, khổ cực chính là, liên tiếp 16 cổ, mỗi một lần đều là đại, gặp tà sao, tất cả tu sĩ đều vây quanh, đây cũng quá tà môn, những cái kia đi theo Dương Vị Nhiễm cược lớn người, toàn bộ đều kiếm, tà môn, tranh thủ thời gian giao, chúng ta cũng cược lớn. Hôm nay muốn đem sòng bạc thắng phá sản, các đại tộc bầy tu sĩ đi theo ồn ào. Đây không phải tà môn, mà là rất tà môn. Dĩ nhiên thẳng đến đều là đại. Các người chẳng lẽ nhìn ta hôm nay tâm tình không tốt? Cố ý nhường đi, Dương Vị Nhiễm cũng có chút nghi hoặc. Làm sao có thể vẫn luôn mở đại? Cái này, sòng bạc người cũng là một mặt mộng. Bọn hắn đổi xúc sắc đều là từng dở trò, làm sao có thể vẫn luôn là đại? Ta nhìn các ngươi hôm nay cũng không thể thắng, vậy liền đem thiếu ta toàn bộ bồi thường. Dương Vị Nhiễm đột nhiên không muốn chơi, một điểm ý tứ đều không có. Nghe được bồi thường, sòng bạc sắc mặt người âm trầm. Cái này nếu là bồi thường, bọn hắn tích xúc muốn dùng điểm 2/3. Lúc này mới 16 cổ a, liền thua trận 2/3 tích xúc, không thể tưởng tượng nổi. Cô nương, ngươi dù sao cũng là đến tiêu khiển, cái này bồi thường liền không cần đi. Lúc này, một cái giữ lại chòm râu dê trung niên nhân đi tới. Hắn là cái này một nhà sòng bạc lão bản, tên là Vũ Thanh Phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.